Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 452. Chương 452. Biên Ưng Thành. Mà lại, răng nanh biển đầm lầy khoảng cách Thiết Ưng Vương Quốc tương đương gần. Đối với Thiết Ưng Vương Quốc, Willy cũng là quen thuộc một chút. Nó là cương chuẩn vương quốc thế lực đối địch, mà lại cũng là trước đó đại lục Đông Nam kịch biến trọng yếu phía sau màn đẩy tay. Đối với Thiết Ưng Vương Quốc, Willy không có cảm tình gì, liền đón lấy cái này nhiệm vụ đi. Willy đơn giản suy tư một chút, cuối cùng làm ra quyết định. Cái này nhiệm vụ nội dung Willy tương đối cảm thấy hứng thú, mà lại cái này nhiệm vụ cấp bậc là 3 phát cấp bậc, cũng phù hợp Willy mong muốn. Tuyển định, Willy lục lọi, cuối cùng xác định cái này nhiệm vụ. Nhiệm vụ xác định về sau, nhiệm vụ thẻ bài bên trên lại đổi mới văn tự. Phía trên là liên quan tới lần này nhiệm vụ kỹ càng giới thiệu. Willy đại khái nhìn thoáng qua, đem hiểu rõ đại khái về sau, liền một lần nữa đem thẻ bài thu vào. Trừ Thánh Quang kỵ sĩ đoàn, chỉ sợ không ai sẽ đi chú ý nhiệm vụ bên trong loại chuyện này đi. Thu hồi nhiệm vụ thẻ bài về sau, Willy thấp giọng tự nói một tiếng, xua tan một cái cùng Thánh Quang kỵ sĩ đoàn không có chút nào liên lụy ác ý đầu nguồn, cũng sẽ không để Thánh Quang kỵ sĩ đoàn thu hoạch được cái gì lợi ích. Ngược lại, bởi vì muốn điều động nhân thủ đi hoàn thành nhiệm vụ, Thánh Quang kỵ sĩ đoàn còn được mình cung cấp ban thưởng tài nguyên. Đây là hoàn toàn kính dâng mình, cứu vớt người khác sự tình. Thật không biết Thánh Quang kỵ sĩ đoàn người sáng lập đến tột cùng là lòng mang lớn cỡ nào lý tưởng, đồng thời ủng đến cỡ nào kiên định ý chí, mới có thể lập xuống hoành nguyện thành lập dạng này tổ chức. Đối với loại này truyền thuyết cấp bậc nhân vật, Willy cũng là cảm thấy kính nể. Thánh Quang kỵ sĩ đoàn xây đứng ở vài ngàn năm trước, cho tới nay đều là đối kháng giới tâm chi tháp lực lượng chủ yếu. Tốt, không suy nghĩ nhiều, tại Thánh Tâm Thành lại ngây ngốc 3 ngày sau đó, liền chuẩn bị xuất phát đi răng nanh biển đầm lầy đi. Willy từ trước bàn đứng dậy, nằm đến trên giường, hắn đã thật lâu không có ngủ qua cảm giác. Đến Willy hiện tại cảnh giới, cơ bản mỗi đêm đều là thông qua tu tập để thay thế giấc ngủ. Đối với Willy đến nói, giấc ngủ đã không có đặc biệt thực chất ý nghĩa. Bất quá đêm nay, Willy quyết định ngủ tiếp một lần cảm giác. Mặc dù đã không có tác dụng gì, nhưng là có thể buông lỏng tâm thần. Nửa tháng sau, Thiết Ưng Vương Quốc Tây Nam Bộ biên cảnh, Biên Ưng Thành. Biên Ưng Thành là một tòa mạo hiểm giả cùng lính đánh thuê đội tụ tập thành thị. Rất nhiều cùng loại với du hiệp thân phận người, tại xuyên qua quốc cảnh thời điểm, đều sẽ tới nơi này nghỉ chân. Biên Ưng Thành hướng phía tây đi là lục địa biên cảnh, đi về phía nam vừa đi là hải dương biên cảnh. Đây cũng là tạo thành nơi này có được lượng lớn người lưu lượng nguyên nhân. Bởi vì nhân viên tương đối phức tạp, cho nên Biên Ưng Thành trị an hoàn cảnh rất bình thường. Lúc này, Biên Ưng Thành rối bời trên đường phố, một người mặc hơi cũ hộ giáp, bên hông phối thêm pha tạp thập tự kiếm người trẻ tuổi tại đi lại. Đây chính là từ Thánh Tâm Thành chạy tới Willy, cùng trước đó đồng dạng. Willy một bên cực tốc đi đường, một bên tại dọc đường địa điểm nghỉ chân, khi nắm khi buông đi đường. Dùng thời gian nửa tháng, Willy đạt tới Biên Ưng Thành. Willy vốn là nghĩ trực tiếp tiến vào răng nanh biển đầm lầy, nhưng là đường tắt đến Biên Ưng Thành thời điểm, hắn cải biến chủ ý. Mình mặc dù đối với răng nanh biển đầm lầy có cái đại khái hiểu rõ, nhưng là đối với trong đó tình huống cụ thể lại không thế nào rõ ràng. Willy nghĩ tại Biên Ưng Thành hơi tìm hiểu một phen tình huống về sau, lại hướng về răng nanh biển đầm lầy xuất phát, chiêu mộ lính đánh thuê, yêu cầu 3 khắc thực lực trở lên, thù lao phong phú, chiêu mộ đồng bạn, cùng nhau tiến vào nguy hiểm răng nanh biển đầm lầy. ngoặc kép, Willy đi tại đầu đường. Khắp nơi ồn ào náo động thanh âm. Chiêu mộ nhân thủ thanh âm nhất là kịch liệt. Cảnh tượng như thế này Willy trước đó cũng đã gặp. Chỉ là từ trước tới nay chưa từng gặp qua một cái địa phương so nơi này còn muốn loạn. Ha ha, hỏa kế, đi răng nanh biển đầm lầy sao? Muốn hay không cùng một chỗ? Willy đi tới, đột nhiên bị người túm một túm. Hắn quay đầu nhìn lại, kia là một cái râu quai nón trung niên nam nhân. Nhìn khả năng đã có hơn 50 tuổi. Hắn thân hình cực kỳ khôi ngô, 1m9 thân cao, giống như là lấp kín tường đồng dạng thân thể. Người tại chiêu mộ đồng hành đồng bạn. Willy nhìn hắn một cái, trên mặt cũng không có cái gì biểu lộ. Chiêu mộ đồng bạn là mạo hiểm giả ở giữa phổ biến phát sinh sự tình. Bởi vì thăm dò địa điểm nguy cơ trùng trùng, cho nên nhiều một phần lực lượng báo đoàn, tự thân an toàn bảo hộ liền lớn một điểm. Mặc dù đại gia mục đích chưa hẳn giống nhau, nhưng lại có thể tạm thời đồng hành. Đương nhiên, loại này người xa lạ ở giữa tính tạm thời hợp tác, cùng chưa hẳn thật sự có thể tuyệt đối an toàn. Thậm chí có thời điểm sẽ còn xuất hiện nhất định nguy hiểm. Có mạo hiểm giả, thậm chí sẽ bị tính tạm thời đồng đội hại. Cho nên thực lực bình thường mạo hiểm giả, tại lựa chọn tạm thời đồng bạn lúc, đều là cực kỳ thận trọng. Không sai, chính là tại chiêu mộ đồng hành đồng bạn. Người cũng biết, răng nanh biển đầm lầy bên trong cũng không phải một cái an toàn địa phương. Râu quai nón trung, niên đại hán thanh âm to giải thích nói, vì cái gì gọi ta lại, mà không phải người khác. Willy nghe vậy, nhiều hứng thú nhìn xem người này. Tại cái này người trên thân, Willy không có phát giác được ác ý lực lượng. Chí ít nói rõ hắn gọi lại mình không phải là vì tính toán hoặc hại chính mình. Hắn chỉ là tương đối hiếu kỳ. Mình thu liễm khí tức, bề ngoài nhìn cũng không phải cái gì cường giả. Cái này nam nhân vì cái gì gọi lại chính mình? Tốt a. Hỏa kế, ta biết ngươi không thể nào tin mặc ta. Bản thân giới thiệu một chút. Ta gọi Ricky, một trung cấp đại kỵ sĩ. Đại hán Ricky đối Willy nói ra. Về phần tại sao gọi lại ngươi, cái này đến từ ta nhiều năm phiêu bạt duyệt người kinh nghiệm. Độc thân một người hành tẩu tại biên ưng thành đầu đường. Một mực mặt không đổi sắc. Thong dong lạnh nhạt nhìn kỹ mỗi một cái qua đường người. Loại người này bình thường đều không phải cái gì yếu nhân vật. Như vậy sao? Willy ghé miệng khẽ cong. Thuyết pháp này ngược lại là rất có ý tứ. Ta đúng là muốn răng nanh biển đầm lầy, cùng một chỗ đồng hành cũng có thể. Bất quá ngoại trừ ngươi ta, liền không có những người khác sao? Willy hỏi ngược lại. Bình thường đến nói, người đồng hành đều là chiêu mộ mấy người? Không, còn có 3 người, bọn hắn đều tại tửu quán bên trong. Ricky đối Willy giải thích nói, bằng vào ta nghiêm khắc tuyển chọn điều kiện, đi vào biên ưng thành 1 tuần, ta mới chọn lựa mấy cái tự nhận là đáng tin cậy đồng đội. Cho nên đi theo chúng ta chi tiểu đội này, người cũng không cần lo lắng đồng hành trong đội an nguy. Ta Ricky nhìn người, thế nhưng là rất chuẩn. Tốt a, lão ca, ta nguyện ý gia nhập đồng hành của ngươi người tiểu đội. Willy đối Ricky nói, mặc dù đồng đội thực lực không thế nào mạnh, nhưng là đối với răng nanh biển đầm lầy hiểu rõ, hẳn là so với mình toàn diện, mà lại có người làm bạn, trên đường cũng sẽ có thú một chút. Quá tuyệt, hỏa kế. Ta hiện tại liền dẫn ngươi đi tửu quán gặp bọn họ. Chúng ta tùy thời có thể xuất phát. Ricky vỗ vỗ Willy bả vai, cười lớn một tiếng, tựa hồ đối với cái này mới đồng đội rất hài lòng. Hỏa kế, ngươi tên là gì? Thực lực cụ thể thế nào? Ta gọi Willy, thực lực, cao cấp đại kỵ sĩ. Willy suy tư một chút, làm ra đáp lại, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.